Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 496, dập tắt khí thế. Tác giả, Cung Tam. Hiên Viên Triệt nhìn đến cổ dương trong tay lệnh bài. Đôi mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói. Bất quá là một quả lệnh bài mà thôi. Ta Hiên Viên ra lấy phải đi ra ngoài. Liền thu đến trở về. Giọng nói rơi xuống. Tùy tay nhất chiêu chính là một người xuất hiện. Nhưng thấy Hiên Viên Triệt phân phó nói. Đi, hỏi một chút rốt cuộc là ai thả bọn họ tiến vào. Làm hắn tới hảo hảo cho ta giải thích một chút. Là, người tới lập tức rời đi. Chính là không dám có chút chần chờ. Trong lòng chỉ là vì vị kia thả cổ dương hai người tiến vào người. Bi ai 3 phút, bất quá trong chốc lát. Hiên Viên Phong liền đuổi lại đây. Nhìn như cũ là một thân khất cái trang ngạn minh húc. Trực tiếp này đây tay vịn ngạch. Quả thực khóc không ra nước mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới đối với Hiên Viên Triệt cung kính nhất bái nói. Tiểu nhân tham kiến đại thiếu gia. Không biết đại thiếu gia tìm tiểu nhân tới. Là vì chuyện gì? Là vì chuyện gì? Hiên Viên Triệt ánh mắt phát ra ra một mặt hàn quang. Làm người vừa thấy liền nhịn không được lạnh phía sau lưng. Sau một lúc lâu mới tiếp tục hỏi. Người xác định không biết là vì chuyện gì sao? Hiên Viên Phong nhìn cái này trường hợp. Mới vừa vào cửa sẽ biết. Chính là hiện tại một màn này làm Hiên Viên Phong chỉ có khó xử. Một cái không thể trêu vào. Hai cái cũng là không thể trêu vào. Làm hắn làm sao bây giờ a? Nhìn về phía Hiên Viên Triệt. Trong lòng rất rõ ràng. Hôm nay không nói lời nói thật. Là đi không được. Nhìn cổ dương liếc mắt một cái. Trung quy là đối mặt Hiên Viên Triệt mở miệng nói. Đại thiếu gia, tiểu nhân có một số việc bẩm báo. Có không mượn một bước nói chuyện. Nhìn về phía cổ dương hai người. Lại nhìn Hiên Viên Phong tựa hồ là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hiên Viên Triệt vẫy tay. Làm hắn tiến lên đây. Hiên Viên Phong hiểu ý. Đi bước một dịch tới rồi Hiên Viên Triệt bên người. Lúc này mới đưa lỗ tai thuyết minh lúc ấy chính mình đồng ý làm cổ dương hai người tiến vào nội. Thành nguyên nhân. Chính là giọng nói rơi xuống. Nghênh đón Hiên Viên Phong chính là Hiên Viên Triệt một chân mãnh đá. Trực tiếp làm hắn bay ngược ra tới đi khách điếm cửa. Thanh âm gầm lên truyền ra. Hỗn trướng đồ vật. Cái gì trận pháp đại sư công tôn minh. Trừ bỏ ta Hiên Viên ra. Còn có ai dám đảm đương tiên trận sư. Tuy rằng Hiên Viên Triệt này một chân không đến mức làm Hiên Viên Phong bị mất mạng. Nhưng là đối với lúc này tình huống tới nói. Hiên Viên Phong vẫn là tình nguyện ngất xỉu đi. Nếu không nghênh đón chính mình chính là hẳn phải chết chi cục. Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc nhìn nhau. Đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt cẩn thận. Bất quá Cổ Dương so Ngạn Minh Húc càng có rất nhiều một mặt bình tĩnh. Thu thập Hiên Viên Phong Hiên Viên Triệt. Trong tay quạt xếp nhẹ huy. Chỉ hướng về phía Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc phương hướng. Khóe môi gợi lên một tia cười lạnh. Thanh âm lạnh nhạt truyền ra ta nói cho các ngươi. Các ngươi có thể gạt được hắn. Nhưng là không lừa được ta. Cái gì trận pháp đại sư công tôn minh. Bất quá là cái ngụy trang. Thức thời. Liền ngoan ngoãn nói ra các ngươi mục đích. Ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Cổ Dương thần sắc đạm nhiên. Nhìn phía Hiên Viên Triệt mở miệng nói. Ếch ngồi đáy giếng. Nào biết thiên có bao nhiêu đại. Ngươi không biết. Nhưng là cũng không đại biểu không tồn tại đi. Tồn tại. Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng. Nhướng mày nói. Chỉ cần không phải họ kép Hiên Viên người. Là đừng nghĩ ở trận pháp một mạch lấy được thành tựu. Huống chi là một vị tiên trận sư. Không nói đến là toàn bộ thượng cổ chi cảnh. Liền chỉ cần là Cửu Châu. Cũng chỉ có ta phụ thân một vị tiên trận sư. Nghe được Hiên Viên Triệt nói. Cổ Dương trên mặt là một nụ cười. Này một nụ cười hoàn toàn đem Hiên Viên Triệt chọc giận. Trưởng Phong nắm tay, thẳng đánh Cổ Dương mặt. Nhưng mà, khoảnh khắc chi gian, Cổ Dương chưa động, lại đã là đem Hiên Viên Triệt động tác ngăn cản. Ngăn cản giả không phải người khác. Đúng là Ngạn Minh Húc. Vô luận là cỡ nào cấp. Chỉ cần dám thương tổn Cổ Dương người. Đều phải trước quá Ngạn Minh Húc này một quan. nếu không là không có tư cách làm Cổ Dương động thủ. Một kích chi gian, Hiên Viên Triệt Dự Kiến bên trong bẻ gãy nghiền nát cũng không có phát sinh. Ngược lại là chính mình, ở đối thượng Ngạn Minh Húc sau, ở một cổ bàng bạc lực lượng đánh sâu vào hạ, không tự giác sau này lui ba bước, lúc này mới đứng yên thân mình, gần là trong nháy mắt động tác. Hiên Viên Triệt đã rõ ràng trước mắt cái này Ngạn Minh Húc là cái xương cứng. Kia lui về phía sau ba bước, chính là làm Hiên Viên Triệt mặt mũi đại thất. Nhìn Hiên Viên Triệt ngây người bộ dáng, Cổ Dương thanh âm tùy theo truyền ra nói: "Hiên Viên Triệt, nếu ngươi nói Hiên Viên gia có được một vị thần trận sư, có lẽ ta còn sẽ cố kỵ một cái chớp mắt, bất quá gần một vị tiên trận sư, có phải hay không quá lạc quan chút? Ngươi đây là có ý tứ gì?" Hiên Viên Triệt nghe Cổ Dương nói, hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, có đôi khi, điệu thấp hành sự, cũng không phải chuyện xấu nhi." Trong không khí là một mạt yên tĩnh, tựa hồ là tất cả mọi người lâm vào đối với Cổ Dương một lời trầm mặc giữa. Chỉ có Hiên Viên Triệt, đáy mắt là một mạt khói mù, cười lạnh ở trên mặt dần dần phóng đại. "Phải không?" Hiên Viên Triệt trong ánh mắt lộ ra một tia bất đồng. Phất tay gian tức khắc toàn bộ khách điếm đã bị Hiên Viên gia đệ tử vây quanh. Không chỉ là ngưng hồn cảnh, còn có chứa linh cảnh. Hiển nhiên đối với Hiên Viên Triệt tới nói, những người này đối phó Cổ Dương hai người là vậy là đủ rồi. Nhiên, khinh địch giả cuối cùng là bị địch chém giết. Cổ Dương tuy rằng đối chém giết Hiên Viên Triệt không có gì hứng thú, nhưng là cũng không ngại cho hắn biết biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. "Muốn động thủ sao?" Cổ Dương một lời nói ra, rõ ràng truyền vào Hiên Viên Triệt trong tai. Hiên Viên Triệt cười lạnh, đang muốn làm người đem Cổ Dương hai người bắt lại, liền cảm giác chung quanh tình huống không thích hợp nhi. Không khí tựa hồ là ở trong nháy mắt liền động lại. Tất cả mọi người không động đậy, trừ bỏ Cổ Dương, Ngạn Minh Húc cùng Hiên Viên Triệt ba người. Hiên Viên Triệt trong nháy mắt hoảng loạn lên. Kia cổ giam cầm chung quanh cường hoành linh hồn lực, Hiên Viên Triệt chỉ ở chính mình phụ thân trên người nhìn đến quá. Thậm chí ẩn ẩn có một loại ảo giác, Cổ Dương lực lượng so với chính mình phụ thân càng cường đại hơn. Chỉ là nháy mắt, Hiên Viên Triệt liền làm ra quyết định. Đối mặt như thế cường đại vũ lực, thực rõ ràng là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ánh mắt vừa chuyển, Hiên Viên Triệt liền đối với Cổ Dương quỳ xuống, trực tiếp mở miệng nói: "Thỉnh tiền bối tha thứ." Hiên Viên Triệt có mắt không thấy Thái Sơn. Cổ Dương ánh mắt híp lại, trong lòng cười lạnh: "Này đó gia tộc người, đảo thật là có được giãn được đại trượng phu. Lợi chỗ đồ mới là quan trọng nhất, mặt khác tính cái gì? Hảo, tha thứ ngươi có thể. Bất quá lần này chúng ta là tới tham gia Hiên Viên gia trận pháp tỉ thí. Ta cái này đồ đệ còn tuổi nhỏ, thỉnh tiền bối yên tâm, vị tiểu huynh đệ này ta tất nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố. Chỉ cần tiền bối phân phó sự tình, Hiên Viên Triệt tất nhiên làm theo." Cổ Dương còn chưa nói xong, đã bị Hiên Viên Triệt tiếp nhận câu chuyện. Có thể thấy được linh tính, làm Cổ Dương cảm thấy dẫm hắn thượng vị một chút đều là không quá. Loại người này nên cho hắn điểm giáo huấn. "Hảo, thực hảo. Vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Đến nỗi có không làm ta vừa lòng, liền sau đó lại nói." Cổ Dương cao thâm khó đoán một lời, làm Hiên Viên Triệt hàn từ đủ khởi. Hiển nhiên hôm nay một phen phong ba, Cổ Dương là không có dễ dàng như vậy phiên thiên. Hiên Viên Triệt trầm mặc, Cổ Dương đang muốn buông ra đối với chung quanh khống chế. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiền bối, y theo tiền bối lực lượng, ở ta Hiên Viên trong gia tộc tất nhiên là có thể sáng tạo một phen huy hoàng. Nếu là tiền bối cố ý, Hiên Viên Triệt có thể hỗ trợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.